Chương 114, mà tên. Là vâng đúng là thế này phải không, đối mặt chỉ có thoại ngữ, hiển nhiên vậy người có chút nhỏ tiểu nhân một bước. Trong đầu hắn, bắt đầu nhớ lại để Diệp bộ dạng, ở lúc trước hắn trong ấn tượng, trên cơ bản cho tới bây giờ cũng không có đem để Diệp tưởng tượng qua thành vì bạn lữ của mình. Nhưng như bây giờ nhớ lại, hắn đột nhiên ý thức được, để Diệp cũng là một cô gái. Hơn nữa cái quái gì vậy, cư nhiên kỳ thực còn xinh đẹp quá cái đệch ta trước đây, tại sao không có ý thức được điểm này, chẳng lẽ là bởi vì nàng luôn là cầm đầu gối đụng ta đầu duyên cớ sao vậy, người trầm âm, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Chỉ bất quá, nếu như không muốn cho ta lựa chọn, quả nhiên vẫn là át đệ nã đại nhân như vậy, càng thêm phù hợp ta thẩm mỹ quan á ở trong lòng của mình, vậy người bình phẩm từ đầu đến chân lại tựa như nghĩ đến. Bất quá trong lúc bất chợt, hắn liền nhìn thấy chỉ có cái kia tự tiếu phi tiếu thần tình. Xem đến nơi này, hắn nơi nào còn không phải minh bạch, đã biết vách đá dựng đứng là bị người đùa bỡn a, ngươi nhìn chỉ có, trong lúc nhất thời, vậy người thực sự khí không đánh vừa ra tới. Hắn lại là xấu hổ, lại là tức giận, trong lúc nhất thời, lấy tay lấy chỉ có, thật là không biết nói cái gì cho phải. Nhìn vậy người xấu hổ và giận dữ khó nhịn dáng vẻ, chỉ có rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười. Bất quá hắn vừa cười, một bên cũng là nói ra, nha nhìn dáng vẻ của ngươi, coi như là một cái người đàng hoàng. Nếu đúng như vậy, cái kia ta tỉ tỉ xin nhờ cho ngươi, ta cũng yên tâm. Dù sao, đối với nàng mà nói, ta có thể đúng như vậy một cái bất thành khí âu đầu đầu a, cái gì xin nhờ không phải nhờ cậy, nếu như là chiếu cố để dịp chuyện, nàng có không phải cái loại này cần người chiếu cố mềm yếu nữ nhân, còn như nói lời của ngươi, có vấn đề gì, làm đệ đệ ngươi. Không nên trực tiếp đi cùng chính mình tỉ tỉ nói sao vậy người nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, đột ngột, lúc này, chỉ có sắc mặt cũng là chợt biến đổi. Chợt hắn mở miệng nói ra, cẩn thận thoại âm rơi xuống, vậy người còn có chút một bước, nhưng lúc này, đến từ chính thân thể bản năng nguy hiểm cảm giác, để hắn lập tức lao ra ngoài. Đang ở vậy người nhảy lên đi ra trong nháy mắt, hắn đứng địa phương, đã bị một đạo quyền quang đánh xuyên qua. Cái này một đạo quyền quang quán triệt. Vậy người nguyên bản đứng địa phương, đánh xuyên ra tới một cái khoảng chừng hai rộng lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ sâu xuống mặt đất, không biết có bao nhiêu khoảng cách. Mà theo cái này một đạo quyền quang hạ xuống, chỉ có không chần chờ chút nào, đã là hét lớn một tiếng, nhất chiêu đánh ra ngoài, tích thi khí minh rơi sóng thảm màu trắng hỏa diễm, ở chỉ có tiêm thiếu đốt, hóa thành một luồng ánh sáng kinh người mang tung hoành ra. Hắn công kích phương vị, chính là cái kia một đạo quyền quang đánh tới phương hướng. Nhưng mà đối mặt chỉ có một kích này, theo tới, chỉ là một tràn đầy lạnh lùng và cao ngạo thanh âm, gấp gáp quang tốc quyền ngôn ngữ hạ xuống, trong sát na, từng đạo quyền quang giống như trời mưa giống nhau, phô thiên cái địa đánh xuống. Đem chỉ có tích thi khí minh giới sóng sinh sôi hoanh diệt, sau đó từ quyền quang đầu nguồn, một đạo thân ảnh đã nhảy xuống, rơi vào đại địa. Người này là một người đàn ông tính. Hôn người mặc lấy áo giáp màu xanh lam sẫm. Tóc của hắn cũng màu lam đậm. Thần tính băng lãnh mà mang theo cao ngạo ý, dường như hắn căn bản không có đem trước mặt chỉ có cùng vậy người, không coi vào đâu. Rơi trên mặt đất sau đó, người này rất tùy ý nói, tuy là quấy rối người khác, là không lễ phép hành vi. Chỉ là các ngươi không dứt, nói đến đây sao một ít chuyện không có ý nghĩa, thật sự là khiến người ta rất đáng ghét ta nói như vậy lấy. Hắn hơi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn chăm chú vào chỉ có cùng vậy người, sau đó mở miệng nói, lần đầu gặp gỡ, Adena Thánh Đấu Sĩ, cùng với minh giới Sở Bẹ Tờ, tên của ta là Ma Tên, vốn là Adena ngồi xuống thiên tiễn tọa bạch ngân Thánh Đấu Sĩ. Còn bây giờ nói, ta là hiệu chung với nữ thần Ả Linh thiên tiễn tọa vong linh đấu sĩ. Thiên tiễn tọa vong linh đấu sĩ Ma Tên nghe được cái tên này, vậy nhân thần tình hơi chấn động một chút. Cùng Asterios nói giống nhau, quả nhiên là những cái này từ trước anh Linh bị gọi tới. Chỉ là Ma Tên tên này, hắn cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Các đời thánh đấu sĩ nhiều lắm a, có thánh đấu sĩ, thậm chí cho tới nay đều kế thừa lấy một cái tên, mà nạ mai một ở trong lịch sử, tự nhiên là chuyện rất bình thường. Chỉ có một riêng là xem lên trước mặt tên địch nhân này, cảm thụ được trong thân thể của hắn, tản mát ra ẩn bên trong tiểu vũ trụ khí tức, vậy người liền có thể biết người này tuyệt đối là tương đương cao thủ khủng bố. Bất quá không nhịn được, vậy nhân hay là hướng phía người này mở miệng nói, ngươi là thánh đấu sĩ, nếu là thánh đấu sĩ, vì sao ở sau khi chết, còn muốn đầu nhập vào phân tranh nữ thần ạ Linh. Hắn thoại ngữ hạ xuống, ma tên hai tròng mắt hơi đóng, chỉ là bình tĩnh nói, bởi vì tử vong là một kiện quá khiến người sợ hãi chuyện. Ở sinh tiền thời điểm, ta cũng từng phát thệ, vì nữ thần bảo hộ ạt đệ nạ cùng đại địa mà chiến. Ở lần lượt trong chiến đấu, mặc kệ gặp phải dạng gì địch nhân, dù cho đối thủ đồng dạng là thần minh, ta đều chưa từng có sợ hãi quá. Thế nhưng, thẳng đến ta bị địch nhân giết chết cái kia phút chốc, ta hiểu, chính mình vật chân tránh mong muốn. Ta thật chính là muốn, là vĩnh hằng bất tử sinh mệnh á. Ở cái kia phút chốc, ta âm thầm cầu nguyện, bất kể là ai, chỉ cần có thể ban tặng ta vĩnh hằng sinh mệnh, bất kể là tà thần, cho dù là minh phủ minh vương, ta đều nguyện ý cam tâm tình nguyện thuần phục. Liền đúng như vậy đơn giản a. Hắn thoại ngữ âu hạ xuống, vậy người sắc mặt trở nên có thể nói là tương đương xấu xí. Hắn cực kỳ muốn phản bác trước mặt ma tên, thế nhưng hắn nói không nên lời như vậy. Bởi vì rất nhiều lần, hắn cũng sợ chết. Sợ vô cùng. Ở vậy lòng của người ta bên trong, hắn vẫn cảm thấy, mình và đồ ngu thiên mã khác biệt lớn nhất, đại khái chính là hắn sợ chết. Mà thiên mã cái này cái đồ ngu căn bản không sợ. Mà giờ này khắc này, chỉ có cùng sao tiền triệu dạng là thần tình ngưng trọng. Ma tên ý tưởng, kỳ thực cùng hắn rất giống. Hắn cũng là bởi vì sợ hãi tử vong. Cho nên mới thần phục với tử thần Cổ Lô Nạ Đều Tư, cuối cùng lại phản bội tử thần Cổ Lô Nạ Đều Tư, đầu phục Minh Vương Dễ Dẹn. Ma tên lời nói, có thể nói rất đạt được hắn cộng minh. Bất quá, cái này thì như thế nào, chỉ có khỏe miệng vánh lên một cái độ cung, đúng à. Tử vong là cỡ nào nhất kiện khiến người sợ hãi thêm khổ sở sự tình á. Chỉ là xin lỗi, tuy là ngươi mới vừa tỉnh lại, nhưng làm địch nhân của ta, như vậy ta chỉ có thể để cho ngươi chết một lần nữa. Nói như vậy lấy, chỉ có trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, màu tím khí tức bay lên, hắn vươn ra một cây tay, ở xung quanh hắn, màu trắng tích thi khí hóa thành kinh khủng thảm bạch hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Vì hướng ngươi biểu đạt ta kính ý, để ngươi biết một chút về tử, ta lớn nhất, nhất trung cực áo nghĩa, sau đó khiến nó đem ngươi đưa ma áo nghĩa. Thích thi khí như ý linh lâm.